Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, nở ký sinh. Là màu đỏ tiên nhân vạn thưởng thêm chương. Dương Song Song ở một bức tên là Ẩn cư ở trong nhân loại hài tử. Trong tác phẩm hội họa, nhìn thấy như vậy một bộ hình ảnh ở một gian cổ xưa trong phòng. Người một nhà ngồi ở trong phòng. Phụ thân ở đọc chậm chuyện tập lục, tất cả mọi người đều có vẻ thành kính. Chỉ có trên một gương mặt, tràn ngập đến từ cõi u minh cười nhạo. Vị này cười nhạo thiếu niên hẳn là nhà này trưởng tử. Nhưng hắn bản chất nhưng là những vật dơ bẩn kia đồng loại. Thi Quang Nam tựa hồ cảm nhận được Dương Song Song từ trong hai bức tác phẩm cảm thụ sờn cả tóc gáy. Nhưng vẫn cứ không xác định. Thế là ở trong điện thoại hỏi Đường Sương. Hai bức tranh này có phải là có liên quan nào đó? Đường Sương cười cợt, tựa hồ muốn dùng nhẹ nhàng tiếng cười giảm bớt Thi Quang Nam căng thẳng. Cứ việc hắn không nhìn thấy bản thân nàng, nhưng từ trong điện thoại ngữ khí có thể suy đoán, nàng đại khái rất hồi hộp. Người nên đoán được, không sai, chính là trong lòng người nghĩ tới. Đường Sương tựa hồ nghe đến Thi Quang Nam một tiếng thở dài. Sau đó nghe nàng nói rằng, ngoặc kép, đi học, giảng chính là nhân loại hài tử bị những ác ma kia nuôi lớn. Cuối cùng diễn biến thoái hóa thành ác ma trải qua, mà, ẩn cư ở trong nhân loại hài tử. Giảng chính là ác ma hài tử gửi nuôi ở trong gia đình nhân loại cố sự. Có đúng hay không? Đường Sương, đúng, ở trong thiên nhiên, hành vi như vậy cũng không kỳ quái. Tỉ như chim đỗ quyên. Chúng nó có một loại hành vi gọi nở ký sinh, chính là triển khai quỷ kế, để một loại khác sinh vật vì chúng nó dưỡng dục con cái. Chấm ngoặc kép, Thi Quang Nam đánh gậy hắn nói, sở dĩ ác ma đem mình con non đặt ở nhân loại trong nôi, cùng nhân loại trẻ con đổi, nhân loại kia bên trong ác ma con non sau khi lớn lên sẽ biến thành ra sao? Đường Sương, trong cố sự không phải đã viết rất rõ ràng sao? Ẩn cư ở trong nhân loại hài tử. Tên ác ma kia con non. Nó mặt giống như Quách Tử Phong. Thi Quang Nam suy nghĩ một chút. Sờn cả tóc gáy nói. Chúng nó ở học tập nhân loại. Cho nên mới đem con non gửi nuôi đến trong gia đình nhân loại. Đường Sương. Đồng thời cũng ở đồng hóa nhân loại trẻ con. Trong cố sự Dương Song Song nhìn thấy quá nhiều. Buồn nôn hội họa, mỗi một bức cũng làm cho nàng ăn ngủ không yên. Trong quá trình viết thư mấy lần dừng lại, Thi Quang Nam ở đọc cố sự này lúc, cũng là mấy lần dừng lại. Một mặt là lấy hơi, mặt khác là suy tư trong cố sự manh mối. Nàng sở dĩ cảm thấy cố sự này sau lưng ẩn giấu một cái khổng lồ khủng bố thế giới. Là bởi vì trong đó có rất nhiều khiến người ta ý nghĩ kỳ quái tình tiết. Tỉ như trong đó nhắc tới một bức sơn mạch toàn thể tiết diện. Hình ảnh đã sâu lại rộng rãi. Những kia phi nhân chi vật giống con kiến giống như trồng ở trong núi. Ở dưới đất tổ ong hình dáng trong địa đạo tiến vào chui ra. Từ nơi này có thể thấy được. Loại này ác ma đã hình thành xã hội hệ thống. Tỉ như ở cố sự cuối cùng. Phòng dưới đất trong giếng cạn truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Quách Tử Phong móc súng lục ra, sốt sắng mà toàn thân phát run, đồng thời ở trong miệng chửi bới trong giếng cạn bò ra ngoài con chuột. Theo mấy tiếng súng vang, Dương Song Song sợ đến quay đầu lại liền chạy. Cũng may mà nàng chạy nhanh, không phải vậy nàng đem cùng Quách Tử Phong cái này ác ma con non đồng thời. Vĩnh viễn biến mất ở phòng dưới đất, những bầy chuột này hiển nhiên là càng thêm cao hơn một cấp sinh vật khủng bố. Nói cách khác, ở ác ma xã hội hệ thống bên trên, còn có một cái khác hệ thống, hoặc là càng nhiều, giữa bọn họ hình thành một loại nào đó sinh thái cân bằng. Không phải vậy nơi nào còn có nhân loại tồn tại khe hở. Thi Quang Nam, đám chuột kia là nhân vật gì? Chúng nó so với ác ma cao cấp hơn. Đường Sương, ngoặc kép, chờ ta có cơ hội, cho người viết đám này chuột quần cố sự. Thi Quang Nam hưng phấn nói, ngươi có phải là có một cái phi thường khổng lồ tư tưởng? Là một cái khủng bố cố sự sao? Đường Sương, tương đương xác thực nói hẳn là kỳ huyễn. ngươi nên nhìn ra rồi. Quách Tử Phong người mẫu, là cái này đại tư tưởng một cái phiến diện bày ra. Thì Quang Nam, ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Giảng một chút cũng được. Không thành thục không liên quan. Chấm ngoặc kép, Quách Tử Phong người mẫu, lại như một tòa nhà lớn trong đó một mặt cửa sổ. Xuyên thấu qua cảnh cửa sổ này, có thể nhìn thấy một ít trong cao ốc kỳ cảnh. Trên thực tế, cố sự này lấy tài liệu với H.P. Lovecraft kinh điển khủng bố đoạn văn. Pigman Model, H.P. Lovecraft là cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 khủng bố. Kỳ huyễn cùng khoa huyễn văn học đại sư. Nó chứ danh nhất tác phẩm là Cthulhu Mythos. Bộ tác phẩm này thành tựu không chỉ có ở chỗ bản thân nó ưu tú, càng ở chỗ nó khai sáng tính. Không có người có thể đơn độc viết ra một cái thế giới. Sở dĩ H.P. Lovecraft thông qua viết ra một ít cơ sở tính, cương lĩnh tính cố sự, là thế giới này định ra cơ sở quy tắc, sau đó bao dung thu nạp những người khác sáng tác. Thế là vô số kỳ huyễn văn học người ưa thích ở dưới cơ cấu này giảng giải chính mình kỳ huyễn cố sự. Do đó tháng ngày tích lũy, không ngừng đầy đặn hoàn thiện Cthulhu Mythos hệ thống. Này, mới là H.P. Lovecraft lớn nhất thành tựu. Lại như hoa hạ thế giới võ hiệp, tam hiệp ngũ nghĩa, xác định thế giới võ hiệp cơ sở khái niệm. Sau đó tác phẩm đều ở những cơ sở này trên khái niệm tiến hành hoàn thiện cùng sáng tác. Chính là căn cứ vào H.P. Lovecraft cống hiến, hậu nhân thiết lập thế giới kỳ huyễn thưởng. Đây là toàn thế giới kỳ huyễn văn học cao nhất giải thưởng. Nó cúp là một tôn H.P. Lovecraft tượng bán thân, đường xương đối, Cthulhu Mythos, bên trong một ít cố sự rất yêu thích, nhưng cũng có rất nhiều thưởng thức không đến. Pigman Model, là hắn rất yêu thích một phần, do cái này đoạn văn cố sự gợi ra thảo luận cùng mô phỏng theo nhiều không kể xiết. Trong đó so với khá nổi danh, hẳn là hậu thế Anh quốc một bộ khủng bố điện ảnh, The Descent. Giảng giải chính là một đám người thám hiểm lầm vào lòng đất huyệt đạo, tao ngộ huyệt cư quái vật cố sự. Bầy quái vật này nguyên hình liền đến từ với Pigman Model. Chúng nó ở tại hắc ám phức tạp thế giới ngầm, da rẻ trắng bạch, giống nhân loại thoái hóa đến một cái nào đó viễn cổ thời gian điểm khủng bố dáng dấp. Vừa giống như một bầy chó, có đuôi, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, ăn sống thịt, uống nước lã, tình cờ đến mặt đất đi săn sinh vật. Chúng nó có xã hội hệ thống, địa vị rõ ràng, phân công sáng tỏ, thậm chí phát triển ra đơn sơ ngôn ngữ hệ thống. Pigman Model, giảng giải chính là ẩn giấu ở chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày khủng bố vẻ đẹp. Nhưng nhất làm cho đường xương yêu thích còn không phải bản này, mà là càng đặc sắc, The Color Out of Space. Nó giảng giải chính là hắc ám vũ trụ lãnh khốc cùng khủng bố. Ngoài ra còn có The Rat in the World, The Picture in the House, vân vân. Trong đó, The Rat in the World giảng chính là thôn phệ Quách Tử Phong đám chuột kia. Chi này tới từ địa ngục chuột quần, mở ra liên tiếp nhân gian u minh con đường. Tương tự loại này loại người sinh vật, cùng với địa ngục chuột quần chờ tồn tại, ở Cthulhu Mythos bên trong nhiều không kể xiết. Chúng nó cùng nhân loại sinh sống ở cùng một quả địa cầu, cùng một vùng sao trời, trong một cái vũ trụ, cộng đồng tạo thành một cái khổng lồ quỷ dị kỳ huyễn thế giới. Mà thế giới này tồn tại cơ sở chính là người bất quá là không thể nào hiểu được vũ trụ bé nhỏ không đáng kể một phần. Nhanh tới buổi trưa, Hoàng Tương Ninh mới mang theo Đường Quả Nhi về nhà. Bé mang theo bao lớn bao nhỏ, hào hứng chạy đến đường xương gian phòng, gọi hắn để thưởng thức nàng thu hoạch. Trừ bỏ cho Tiểu Chư Chư mua thu y, Hoàng Tương Ninh cũng cho đường xương mua một cái màu đen dài khoản thu y áo khoác. Mặt khác liền tất cả đều là cho ông ngoại bà ngoại cùng với cậu một nhà lễ vật. Cư Đường Quả Nhi nói, lần này mua sắm hành động, trừ bỏ không làm cho nàng đào tiền, cái khác đều là nàng làm ra, mỗi một bộ y phục đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ, động thật nhiều suy nghĩ, bao quát đường xương bộ y phục này, Nàng còn giúp hắn tự mình từng thử rồi. Này châu bò thổi, Đường Xương bộ y phục này đều có thể cho Đường Quả Nhi làm chăn rồi. Tiểu Xương ngươi làm sao cảm tạ ta? Liền biết, cô nàng này có tâm cơ khác. Ngươi nhớ ta làm sao tạ ngươi? Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Chúng ta đi cho cơ nơi đó tiếp tỉ tỉ. Đường Xương, ngươi có phải là ngốc? Các nàng muốn đến buổi chiều mới đến. Hiện tại còn rất sớm. Hơn nữa cũng không cần đi sân bay. Các nàng sẽ trực tiếp đến trong nhà đến. Đường Quả Nhi, nhưng là ta nghĩ nhanh lên một chút nhìn thấy tỉ tỉ nha. Chúng ta đi cho cơ nhà đi. Đường Xương, thật nghĩ nhanh lên một chút nhìn thấy tỉ tỉ. Đường Quả Nhi, rất nhớ a. Đường Xương, tốt, vậy ta đưa ngươi ngồi cho cơ đến Thịnh Kinh đi thôi. Ngươi đến tỉ tỉ trong nhà tiếp nàng có được hay không? Đường Quả Nhi há hốc mồm. Hừ, chán ghét, ngày hôm nay Đường Chân sẽ về nhà. Lập tức Tết Trung Thu, nàng chịu đến Việt Châu đài truyền hình mời. Đem tham gia Việt Châu Trung Thu dạ hội thu lại. Đồng thời bị mời, còn có Lý Dục Tráng cùng với La Vũ Tình. Bởi vì là ở Việt Châu, lão Đường ra quyết định tận tình địa chủ, mời Lý Dục Tráng cùng La Vũ Tình về đến nhà đến ăn cơm tối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.